Phúc Đức Thiên Quan, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Canh cái này bên cạnh mượn Thái Dương Hỏa Lò tinh luyện bản thân. Chỉ thấy lấy kim tính phi thường, liệt hỏa càng luyện càng sáng ngời. Nhưng đây là một loại ngoại luyện thủ đoạn, cùng loại với luyện khí. Trên thực tế, cũng là luyện khí, là Hoàng Thiên chế tạo riêng. Nhưng Hoàng Thiên xem nhẹ một vấn đề, thực lực tăng lên, còn có đối ứng cảnh giới. Bên ngoài kim tính, còn phải có đối ứng nội tại tâm tính. Khô lâu thần kim ngân khô lâu pháp môn, thì là từ bên trong tính tự sinh. Có chút cùng loại với kiếp trước nội đan pháp. Bởi vậy cả hai thuộc về một trong đó bên ngoài bổ sung. Một cái bản thân có đủ bên ngoài kim tính. Một cái từ hướng nội bên ngoài cầu kim tính. Chỉ là kia cái gì thi thần, hư thối thần, nghe được lọt vào mây mù. Mà Hoàng Thiên, đang nhìn qua những này thi thể vận mệnh, lại phát giác có vừa xứng mệnh cách. Nói thầm, đáng tiếc những người này muốn tại bảng bên trên phục hoạt trùng sinh. Không phải ta lại có thể mạo danh thay thế, làm ra cái thứ thiệt người xuyên Việt đến. Không cần phí tận tâm nghĩ biên soạn ký ức, trực tiếp sử dụng những này chiến tử người mô bản. Thậm chí thiết kế hắn vận mệnh quỹ tích. Bây giờ nhưng lại sợ Lý Quỷ gặp gỡ Lý Quỷ. Trong lúc nhất thời nói không rõ ràng. Có chút vận mệnh bên trên dây dưa. Hoặc là nhân quả số mệnh. Đây vốn chính là một cái cực kỳ khủng bố sự tình. Trên thế giới này còn có một cái khác chính mình. Mặc dù nhà mình thần linh tu sĩ không tốt hạ thủ, nhưng là nhà mình còn có một cái tiểu thiên thế giới. Những này ngược lại là không có nỗi lo về sau, chỉ là không tốt phát triển thôi. Dù sao không có Cửu Châu tu sĩ một chút cách cục. Cửu Châu hoàn chỉnh pháp lệnh hệ thống chính là điểm này tốt. Gọi Hoàng Thiên loại này não động mở lớn người lo lắng quá nhiều. Hoàng Thiên chỉ có thể để Hoàng Khôi đi làm loại chuyện này. Nhà mình là làm bất thành, cố kỵ quá nhiều, nhưng đến thế giới khác, Hoàng Thiên liền vừa không có cố kỵ. Nhưng làm sao thu thập dị giới mệnh cách, dị giới linh hồn liền lại là một đại việc khó. Hoàng Thiên không hiểu nghĩ đến Tây Huyễn tiểu thuyết bên trong ác ma giao dịch phẩm đều là linh hồn. Mà Thâm Uyên lại tại không ngừng xâm lấn thế giới. Như vậy hành vi của mình khả năng cùng địa ngục ác ma tính chất không sai biệt lắm. Đùa bỡn vận mệnh, đùa bỡn linh hồn, có chút tự giễu cười một tiếng. Hoàng Thiên liền đem chú ý triệt để chuyển rời đến này phương Trung Thiên thế giới. Trung Thiên thế giới bên trong, Hoàng Khôi lúc này đã cùng Khổng Tước công chúa lá mặt lá trái. Mặc dù cũng không có trở thành phò mã, nhưng là ngầm cho phép, không chủ động, không cự tuyệt, không biểu lộ thái độ, không gánh trách. Khổng Tước công chúa tên thật cũng không gọi Khổng Tước công chúa, là vì Lỗ Huyên, Huyên Thảo Hoa Huyên. Vong yêu ý tứ, lúc này hai người ngay tại thành Phiên Vương trên đường. Khổng Tước Vương triều cương vực bao la, bách vạn đại sơn, nặng trướng sấp loan, một con sông lớn, một dòng sông lớn, xuyên qua trong đó, chảy xiết đến biển. Thú vị là, này sông lớn cuồn cuộn, thậm chí cả biển cả, trong đó yêu tộc đều tự thành hệ thống. Kỳ thật cũng không hoàn toàn thần phục với Khổng Tước Vương triều. Mà hết lần này tới lần khác Lỗ Huyên liền phong một khối đất phong ngay tại sông lớn bên cạnh. Giới này trong thần thoại, sông lớn chi thủy trên trời đến, nước sông từ U Minh tới, cho nên có sông Thông Thiên, U Minh sông danh xưng. Sông Thông Thiên nhiều thủy tộc, U Minh sông thì sinh Tu La, thì yêu chủng loại khuynh hướng U Minh hạt giống tộc, nhưng là xưng là yêu tộc. Khổng Tước Vương triều cùng nhân loại vương triều chỉ phong phiên nam tử khác biệt. Nữ tử cũng là có phong phiên, chỉ là so ra hơn nhiều xuất sắc con cái, cũng chính là cái gọi là huyết mạch luận. Giới này cùng Thiên Yêu Châu tương tự, chỉ là giới này không gọi Thiên Yêu huyết mạch, mà gọi Đại Thánh di chủng. Nghe đồn thượng cổ yêu tộc cường giả đều xưng đại thánh, cái này cùng Hoàng Thiên kiếp trước đang nhìn Tây Du Ký không sai biệt lắm. Cái gì Tề Thiên Đại Thánh, Bình Thiên Đại Thánh, nơi này các loại yêu tộc, yêu thần, đều là huyết mạch so sánh người kiệt xuất. Tỷ như Khổng Tước công chúa vị trí Khổng Tước Vương triều, chính là thượng cổ Đại Thánh huyết mạch. chính là danh xưng Hỏa Ly Đại Thánh, chính là Phượng Hoàng Hậu Duệ. Khổng Tước Vương Triều làm đại nhất thống vương triều, khu quản hạt trăm vạn dãy núi. Kỳ thật rất nhiều đều chỉ biết yêu động yêu phủ, không biết vương triều. Dù sao yêu ma vương hướng cũng không thông giáo hóa, tiểu yêu nhóm không học thức nhiều, hương thổ tính tình, 10 phần thuần phác, yêu quan lại không có trải qua hệ thống học tập, lại một lòng tu luyện. Vậy mà không bằng xã hội loài người như vậy bóc lột nghiêm trọng. Chỉ là nhược nhục cường thực quy củ, không biết có tính không dã tính rừng cây quy củ. Bởi vậy văn minh trình độ kỳ thật cũng không tính quá mức phát đạt. Lỗ Huyên trong mắt ẩn tình, đối Hoàng Khôi là 120 cái hài lòng. Chỉ tiếc, Hoàng Khôi đề nghị không muốn lớn xử lý hôn sự. Không phải không phối hợp nàng mời phong thành phiên vương. Hoàng Khôi thì cũng là muốn rời đi yêu triều hạch tâm. Dù sao một cái trung thiên thế giới, Hoàng Khôi vẫn là còn non chút. Chỉ là Lỗ Huyên phụ thân, vương triều thân vương, làm sao ngay cả nữ nhi xuất giá sự tình cũng không nghe không hỏi. Cái này gọi là Hoàng Khôi cảm thấy kỳ quái. Mà trên đường đi, Hoàng Khôi muốn phân phát chút tùy thân lão gia ra chiếc nhẫn ra ngoài. Nhưng Khổng Tước công chúa 10 phần dính người, gọi Hoàng Khôi trong lúc nhất thời không có cái gì tự do thời gian. Chỉ có thể âm thầm đem những này qua chút thời gian phát ra ngoài. Ngược lại là có một chỗ tốt. Lỗ Huyên cho rằng Hoàng Khôi là từ tiểu thiên thế giới xuất thân, chưa từng va chạm xã hội. Bởi vậy Hoàng Khôi chỉ cần đối nào đó dạng đồ vật cảm thấy hiếu kỳ, nàng liền sẽ chủ động giải thích. Cho nên khi Hoàng Thiên dùng mệnh vận sợi tơ kết nối Hoàng Khôi thời điểm, liền thấy hắn nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, ngồi bạch tượng bảo xa, lắc lắc ung dung. Bên cạnh cái khác tiểu yêu nghi trượng vậy mà so nhà mình Hoàng Thiên dãy núi thời điểm còn lớn hơn. Liên tiếp có mấy trăm yêu, phụ trách làm việc vặt heo mặt tráng phụ, một thân tóc trắng, thoạt nhìn như là viên hầu biến dị chủng loại cung nữ. Mang theo xõa tung cái đuôi con sóc thị vệ, cùng với không có đản đản ly miêu công công. Tiểu tử này, đừng đắm chìm trong ôn nhu hương, đã quên tổ chức cho nhiệm vụ. Hoàng Thiên có chút ghen ghét, liền xúi dục một hai Hoàng Khôi vận mệnh sợi tơ. Hoàng Khôi lập tức có cảm ứng, bản thể lại tại thăm dò ta. Hắn từng ngày rảnh rỗi như vậy sao? Vẫn có cái gì nhỏ đam mê. Hoàng Thiên lấy mạng vận sợi tơ làm truyền thâu công cụ, liền giống như là vượt giới vô tuyến lên mạng bình thường cực kỳ thuận tiện. Muốn Hoàng Khôi có thể thu thập một chút giới này tiểu yêu hồn phách còn có mệnh cách. Giới này cùng Hoàng Thiên dãy núi thực tế quá mức vừa xứng. Hoàng Thiên đều có thể đem bên trong bản thổ tiểu yêu, không có chút nào hao tổn tẩy não thành nhà mình Hoàng Thiên dãy núi yêu dân. Chỉ là sau khi chết trùng sinh đến chỗ này thế giới, sau đó để cho phát triển bái linh nạp nguyên quyết, thành lập cùng Hoàng Thiên tín ngưỡng, dùng cái này làm trao đổi, thu hoạch nguyên khí, tăng tốc tu hành. Loại phương thức này 10 phần ôn hòa, cũng không cần Hoàng Thiên tự mình giáng lâm. Hoàng Thiên còn có thể thông qua tiểu yêu truyền bá tín ngưỡng công pháp, lấy ra giới này bộ phận quyền hành, thậm chí cả đằng sau thành tựu hắn bản thổ một cái yêu thần. Cái gì yêu? Sơn yêu? Vẫn là tảng đá quái? Hoàng Khôi âm thầm nhả rãnh. Bản thể thật sự là nghĩ vừa ra là vừa ra. Ta ngược lại thật ra có chút nhớ muốn qua bình tĩnh. Làm ruộng, dạy dỗ tiểu yêu. Truyền bá thập phương ma khảo lý niệm. Thật sự là tính cách trái ngược. Hoàng Khôi suy nghĩ. Hoàng Thiên cũng có thể cảm ứng được, mình cũng là có đem đảo dược tiên tử, Bạch Thiên Tuế đưa đến giới này thâm tạo ý nghĩ. Nhưng hắn hai người không có gì sức chiến đấu, chỉ có thể Hoàng Khôi cho nhất định che chở. Không phải hai người bọn hắn xác thực đều là làm ruộng hảo thủ. Đặc biệt là đảo dược tiên tử, luyện đan tay nghề tăng lên rất nhanh, trở thành phiên vương về sau. Ta thu hoạch được giới này hợp pháp chủ quyền, có thể luyện hóa một bộ phận đại địa quyền hành. Đến lúc đó ngươi cầm tiên thiên tam tài môn hộ, đả thông một cái lối đi đến. Dù sao tiểu thiên thế giới phi thăng môn hộ không phải là bị ngươi cầm giữ a, có thể đi thẳng đến chỗ này trung thiên thế giới đến. Chỉ là đem phi thăng địa điểm từ bỏ thôi. hoặc là nói chính là một cái trên dưới vị thế giới truyền tống thông đạo. Hoàng Thiên vuốt ve cái cằm. Ngươi cái chủ ý này không sai. Nhớ được giúp ta truyền bá thần thoại. Ngươi tìm cái bảo địa kiến tạo một nơi địa mạch. Cũng gọi là Hoàng Thiên dãy núi mới tốt. Mặt khác hỏi thăm một chút. Có cái gì tiên thiên linh căn? Tiên thiên khí. Ngươi đừng xuất thủ. Để ta làm cái tên xấu xa này. Ta tu luyện hư không chương. Đến lúc đó che đậy thiên cơ. Đoạt liền chạy. Hắn khả năng không lớn vượt giới truy sát ta. Ha ha, vậy nhưng nói không chừng. Van cầu nguyệt phiếu đi. Cách chương.